Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2439, chương 2439, lấy cái chết giữ gìn. Thợ rèn cũng không tức giận, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nói như vậy rượu này ngươi là không uống. Lương Thanh Đế thần sắc ra vẻ tức giận, gấp giọng nói. Có rượu ngon đương nhiên là muốn uống. Căn cứ kinh nghiệm của ta, người cất giấu rượu ngon khẳng định dễ uống. Thợ rèn cười từ trong buồng xe lấy ra hai vò rượu, đem bên trong một vò ném Lương Thanh Đế, nhẹ nói, rượu này tiện nghi ngươi. Kéo qua vò rượu, vỗ tới phía trên tượng bùn. Lương Thanh Đế hít sâu một hơi, nói, đây quả thật là rượu ngon a. Thợ rèn gật gật đầu, nói, giờ khắc này uống rượu, có một phen đặc biệt cảm giác a. Đây là đương nhiên, Lương Thanh Đế cười nói. Sau một khắc, hai vị này trong giang hồ ẩn thế thật lâu cao thủ tuyệt thế liền như là trợ búa bách tính bình thường, trực tiếp ngồi tại trên bậc thang, bưng lấy vỏ rượu bắt đầu lẫn nhau đối ẩm. Sau một lát, vỏ rượu gặp không. Lương Thanh Đế đứng người lên vỗ vỗ thợ rèn bả vai, chậm rãi nói, nên chúng ta đăng tràng. Thợ rèn trầm giọng nói, được, hai người, một thanh rộng kiếm, quang minh chính đại giết vào Đạo Đức Tông bên trong. Sắc bén kiếm trực tiếp là đâm xuyên Bình Minh Đại Chân Nhân lồng ngực. Máu tươi chảy ra, Bình Minh Đại Chân Nhân không có đi để ý tới đâm vào trong lồng ngực kiếm. Trực tiếp là một trường vỗ ra, thà phá không thân thể hướng về sau ngã xuống, trong miệng thốt ra máu tươi nhuộm đỏ vạt áo. Cao thủ ở giữa so chiêu thường thường là điểm đến là dừng. Cho dù là liều mạng tranh đấu, trừ phi là thực lực tuyệt đối nghiền ép, nếu không muốn đẩy đối phương vào chỗ chết chỉ sợ là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Một phương muốn đi cũng chưa chắc có thể lưu ở. Thế nhưng là, hiện tại, Bình Minh hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng tư thái. Đạo Đức Tông tứ đại chân nhân bên trong, Bình Minh đại chân nhân chính là nhất là bừa bãi vô danh tồn tại. Thiên Thánh đại chân nhân tu vi cường đại nhất, 10 phần cơ trí, kia là Đạo Đức Tông người nói chuyện, Thiên Lôi đại chân nhân làm việc tiêu sái, dám nghĩ dám làm. Đã từng trong vòng một đêm chém giết sơn phỉ hơn 800 người. Là tông đệ tử trong môn phái kính trọng. Thiên Dụ đại chân nhân chính là từ nhỏ Đạo Đức Tông bên trong lớn lên. Từ tiểu tiện là bị mang theo Kỳ Lân Nhi xưng hào. Chỉ có hôm nay Minh đại chấn người vô luận là xuất thân vẫn là kinh lịch đều là không có chút dung động nào. Luận tu vi cùng thiên phú đều là tứ đại chân nhân bên trong yếu nhất. Thậm chí Đạo Đức Tông bên trong truyền ngôn, Bình Minh đại chân nhân có thể thượng vị, bất quá là cái khác ba vị đại chân nhân vì tốt hơn đến ủng lời nói có trọng lượng mà thôi. Nói rõ Bình Minh đại chân nhân bất quá là khôi lỗi tồn tại mà thôi. Thế nhưng là, liền giờ này khắc này, tên này nhất là bừa bãi vô danh đại chân nhân vì giữ gìn Đạo Đức Tông tôn nghiêm dùng sinh mệnh tại chiến, thà phá không thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng, trầm giọng nói, người thật sự chính là thông suốt ra ngoài. Bình Minh đại chân nhân thần sắc 10 phần bình tĩnh, chậm rãi nói, ta tự nhiên không tiếc bất cứ giá nào giữ gìn Đạo Đức Tông tôn nghiêm, cho dù là chết. Thà phá không ngữ khí băng lãnh nói, chết thì có làm sao? Bình Minh đại chân nhân ngữ khí 10 phần bình tĩnh, thà phá không thần sắc lập tức càng thêm khó coi. Bình Minh đại chân nhân có thể không tiếc sinh mệnh đánh với hắn một trận. Thế nhưng là hắn còn muốn tiếc mệnh, cùng dạng này luận sinh tử hắn thật sự chính là tính không ra. Thân thể khẽ động, thà phá không muốn rời khỏi. Bình Minh đại chân nhân thân thể đột nhiên mà động, ngang nhiên xông về phía thà phá không. Thật là tên điên, thà phá không phát ra một tiếng giận ngữ. Trong tay lợi kiếm đột nhiên chém giết mà ra, ý đồ đánh lui Bình Minh Đại Chân Nam Nhân. Sau một khắc, sắc bén kiếm trực tiếp là chém vào Bình Minh Đại Chân Nhân vai bên trong. Một cánh tay trực tiếp bị chém xuống. Một chưởng vỗ ra, Bình Minh Đại Chân Nhân một chưởng chứng thực thà phá không huyệt thái dương phía trên. Đột nhiên trong lúc đó, thà phá không hai mắt sung huyết, thân thể run lên, trực tiếp hướng về sau ngã xuống. Bình Minh Đại Chân Nhân trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Còn lại một tay đột nhiên lại cử động, trực tiếp là vô tình bóp nát thà phá không cổ họng. Đẩy ra thà phá không thi thể, Bình Minh Đại Chân Nhân trắng bệch thần sắc phía trên lộ ra mỉm cười. Thân thể có chút lảo đảo, hướng về sau rời khỏi mấy bước, sau đó trực tiếp hướng về sau mới ngã xuống đất. Trong thần sắc ý cười không giảm mảy may, khí cơ lại là đoạn tuyệt. Để bảo đảm trận này thiên đại tính toán không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, thần miếu đặt lên có thể toàn bộ thực lực tại thiên thánh đại chân nhân vị này phản đồ tương trợ phía dưới. Nội ứng ngoại hợp, trong giang hồ rất nhiều cao thủ thân chúng kịch độc gặp chết thảm tại thần miếu người đao hạ. Cứ việc Liễu Xuyên cùng Diệp Vọng cũng là làm chuẩn bị, nhưng là bọn họ hay là coi thường thiên thánh đại chân nhân tính toán. Lần này mượn xem lễ nhất cử muốn bóp chết cái này trong giang hồ lực lượng cường đại, khiến cho không còn có lực lượng có thể cùng thần miếu đối kháng. Lão Như Lai thần sắc trắng bệch, cùng hắn một đạo đến đây 13 vị huyền sơn tự cao thủ vì hộ vệ hắn đã là toàn bộ chiến tử. Giờ phút này hắn đã thân trúng kịch độc, thực lực giảm đi nhiều. Giờ phút này hắn triệt để chính là biến thành cái thớt gỗ trên cá nheo, chỉ có thể mặc người chém giết. Hai tay hợp thành chữ thập, Lão Như Lai trực tiếp bàn ngồi ở trong góc, sinh tử coi nhẹ. Xương Bạc Tông, Tử Hà Tông, Thủy Kính Tông, Thuần Dương Kiếm Phái chờ những này giang hồ nhất lưu tông môn người nói chuyện cũng là được không? Đi nơi đó, chết đã chết, thương thì thương, cả tòa Ái Hạo Điện cũng là trở thành nhân gian địa ngục. Thiên Dụ Đại Chân Nhân ho kịch liệt, miệng lớn máu tươi phun ra. Hắn đối Thiên Thánh Đại Chân Nhân một mực ôm lấy lo nghĩ. Thế nhưng là hắn chưa hề nghĩ đến Thiên Thánh Đại Chân Nhân sẽ bố trí lớn như thế một cái bẫy, đem trong giang hồ từng cái tông môn đều tính toán đi vào cái bẫy. Lau đi khóe miệng máu tươi, Thiên Dụ Đại Chân Nhân trong thần sắc lộ ra một tia bi thương. Chỉ sợ từ sau ngày hôm nay, Đạo Đức Tông sẽ biến thành giang hồ tội nhân, sẽ bị lịch sử lâu dài đính tại sỉ nhục trụ phía trên không cách nào xuống tới. Đạo Đức Tông bên trong đệ tử cũng là đang cố gắng chống lại. Thế nhưng là đây hết thảy thật là uổng công. Thiên Thánh sớm đã là trong bóng tối lôi kéo được Đạo Đức Tông rất nhiều thực lực mạnh mẽ đệ tử. Những đệ tử này đột nhiên bạo khởi giết người. Rất nhiều Đạo Đức Tông đệ tử không rõ ràng cho lắm chính là bị vô tình chém giết. Theo càng nhiều người chết đi, Thiên Thánh Đại Chân Nhân hạ cái này tổng thể tựa hồ lập tức liền muốn thắng được. Thiên Thánh Đại Chân Nhân thân hình rơi xuống đất, thân thể liên tục hướng về sau rời khỏi, mỗi bước ra một bước, trên mặt đất đá xanh lập tức vỡ vụn, liên tục rời khỏi 13 bước, Thiên Thánh Đại Chân Nhân rốt cục đứng vững vàng thân thể của mình. Ôn Tử Phàm thân hình theo sát phía sau rơi xuống đất. Hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện vô số khe hở. Thiên Thánh nhìn chăm chú lên Ôn Tử Phàm, trong thần sắc trở nên hết sức khó coi, trầm giọng nói, ta thật là xem nhẹ ngươi. Ôn Tử Phàm nói, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Thiên Thánh lắc đầu, nói, ngươi hẳn phải biết đây là tốn công vô ích, chính như ngươi tự cho là thực lực, muốn ngăn cản đây hết thảy là không thể nào. Ôn Tử Phàm thần sắc bình tĩnh mà nói, đã như vậy, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Thiên Thánh cười cười, nói, thật có lỗi, ta còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Lời nói vừa dứt, Thiên Thánh Đại Chân Nhân thân thể đột nhiên mà động,